trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152. Lâm Uyển Ương cầm kiếm muốn đi, đưa tới cửa muốn nàng thu thập, yêu cầu này cần thiết đến thỏa mãn. Phục Thành suy nghĩ hạ, người trẻ tuổi tích cực điểm cũng không phải chuyện xấu, vì thế làm người đi, vừa vặn mùa đông lượng vận động không đủ, này liền cho là bên ngoài mở rộng hoạt động. Lâm Uyển Ương lần này còn mang theo Triệu Vũ Đinh, bể bơi kia đồ vật đều không tính soát kinh nghiệm, lần này liền bất đồng, hy vọng đối phương cấp lực, sức chiến đấu hơi chút cường đại một chút, như vậy nàng còn đối người có vài phần tôn kính. Diêu Mộ thở dài, thật đúng là đụng phải, vừa vặn Lâm trưởng môn tâm tình thật không tốt, cái này có kịch vui để xem monster đối phương giống như thực phòng bị Tạ Văn Dĩnh. Lâm Uyển Ương liền không làm hắn đi theo, miễn cho người quá nhiều, nói bọn họ thắng chi không võ. Diêu Mộ phụ trách lái xe, từ Ninh Thị bắt đầu hạ tuyết sau, trên đường xe ngược lại là thiếu rất nhiều, đối phương ước ở cửa thôn quán ăn. Lâm Uyển Ương đúng hẹn tới rồi, nàng ngồi xuống sau tùy ý bắt tay hướng ghế dựa chỗ tựa lưng thượng một đáp. Người đâu? Diêu Mộ ho khan thanh, trước thu một chút, người như vậy sẽ dọa đến người. Lâm Uyển Ương, ta tốt như vậy thanh tức giận nói chuyện, chẳng lẽ còn không đủ ôn nhu? Diêu Mộ, ngoặc kép, tính, người vui vẻ liền hào. Chỉ chốc lát sau, liền tới rồi 7-8 cá nhân. Cầm đầu chính là một cái nhìn 50 hơn tuổi nam nhân. Hứa Toàn Nghiệp nhìn đến tới là ba cái người trẻ tuổi. Có chút không đem người để ở trong lòng. Đây là nhà ai miệng còn hôi sữa hài tử. Vốn dĩ nghe nói vị kia họ Tạ rất lợi hại. Hắn còn có chút lo lắng. Đối phương không có tới nàng còn thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nhìn đến này ba cái. Lại có chút cảm thấy đã chịu coi khinh. Cứ nhiên còn có hai nữ nhân. Từ Toàn Nghiệp cười lạnh một tiếng, này đều thứ gì, tính, các ngươi trước tự báo họ danh đi, cho dù là đấu pháp bại bởi ta, cũng là các ngươi quang vinh. Lâm Uyển Ương nhìn người, từ ghế trên đứng lên, Tịnh Dương phái, Lâm Uyển Ương, đến đây đi. Hứa Toàn Nghiệp trong lòng một lộp bộp, sợ tới mức từ ghế trên ngã ngồi ở trên mặt đất, theo bản năng cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Ngươi nói cái gì? Hắn lúc này mới đi đánh giá người. Trong truyền thuyết Lâm Uyển Ương hung thần ác sát, giống như có như vậy nhiều điểm xuất nhập, tuy rằng Hứa Toàn Nghiệp không phải huyền môn đạo gia người. Nhưng cũng nghe qua tên này, nếu có thể thanh danh như vậy vang dội, nhất định có chính mình bản lĩnh. Hơn nữa đắc tội nàng, cũng coi như đắc tội nửa cái huyền môn. Trước kia còn có người nói, Lâm Uyển Ương hành sự quá mức thô bạo, hiện tại cái loại này thanh âm đã biến mất, rốt cuộc người khác bối phận bãi ở kia, Hứa Toàn Nghiệp cùng ủy thác hắn cái kia khách sạn tổng giám đốc. Có điểm thân thích quan hệ, đối phương lại hứa hẹn trọng thù, hắn vì thế thực dứt khoát đáp ứng, cái kia tổng giám đốc căn bản không bắt lấy trọng điểm. Nói cái gì rất lợi hại Tạ đạo trưởng không có tới. Có thể yên tâm ni hào. Hiện tại trực tiếp tới cái lợi hại hơn, giống nhau người thường, tự nhiên là biết Tạ Văn Dĩnh tương đối nhiều, rốt cuộc có video tuyên truyền, nhưng là bọn họ nghiệp giới, không ai không biết Lâm Uyển Ương, nếu là sớm biết rằng, Giang Thượng chính là vị này, thật là cấp lại nhiều tiền cũng không tới, Hứa Toàn Nghiệp cũng là mới đến Ninh Thị không lâu, tưởng nhanh lên đem thanh danh đánh ra đi, chắn chính mình tài lộ người. Tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, này khả năng đem chính mình bước thượng một cái tuyệt lộ. Hứa Toàn Nghiệp chuông cảnh báo sao vang, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nhưng là hắn phía sau đồ đệ không phản ứng lại đây. Đã xuất khẩu khiêu khích, cao giọng nói, ta xem các ngươi là không biết trời cao đất rộng, nói đi, muốn văn đấu vẫn là võ đấu. Lâm Uyển Ương cười thanh, văn đấu là cái gì? Võ đấu lại là cái gì? Hứa Toàn Nghiệp ở hắn đồ đệ lại lần nữa mở miệng thời điểm. Liền cho người một cái tát, ngươi câm miệng cho ta. Hắn quay đầu lại đối người cười nói. Đây là một hồi hiểu lầm, ta không biết là Lâm trưởng môn ngươi. thật là cửu ngưỡng đại danh, gặp nhau chính là duyên, chúng ta không nói những cái đó, không bằng ta thỉnh ngươi uống trà, Lâm Uyển Ương, ta hỏi ngươi, văn đấu là cái gì, võ đấu lại là cái gì, Hứa Toàn Nghiệp trong lòng kêu khổ không ngừng, như thế nào liền chọc phải vị này, trên mặt bài trừ cái tươi cười, như vậy, chúng ta chủ yếu là luận bàn một chút, an toàn đặt ở đệ nhất vị. Văn đấu chính là ngâm nga đường thơ tống từ 300 đầu. Võ đấu liền có điểm nguy hiểm, bẻ thủ đoạn, Diêu Mộ không nhịn cười ra tới, nhỏ giọng nói thầm, tiểu học 3 năm cấp trở lên đều sẽ không đồ chơi, Lâm Uyển Ương. Ngươi là ở đậu ta sao? Ta thoạt nhìn rất giống Nhược Trí. Mọi người, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương, không ở người khác mặt tiền cửa hàng đánh, cùng ta đi ra ngoài. Rút kiếm đi, Hứa Toàn Nghiệp. Không không không, ta thích ngồi ở chỗ này. Bên ngoài gió lớn, ta có lão thấp khớp không tốt, Lâm Uyển Ương thập phần vô ngữ. Đảo mắt nhìn hạ thân biên hai vị, đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài, mọi người. Ngoặc kép, chuyện này phát triển có chút kỳ quái. Như thế nào liền biến thành như vậy? Hứa Toàn Nghiệp có chút phẫn nộ nhìn người. Hắn đều đã làm trò đồ đệ mặt chịu thua. Người này vì sao vẫn là hùng hổ dọa người? Ngươi là rất lợi hại, nhưng là không cần khinh người quá đáng, Lâm Uyển Ương. Ta chính là như vậy người, không bằng chúng ta đánh một trận, ngươi tới giáo dục ta, mọi người. Ngoặc kép, Triệu Vũ Đinh lén lút hỏi, Diêu sư huynh, có phải hay không sư phụ ta vẫn luôn như vậy? Diêu Mộ suy nghĩ hạ, tương đối khách quan nói, năm trước cái này trạng huống còn hào. Nhưng từ hủy diệt đồng ra sau, bên ngoài đồn đãi liền lợi hại hơn, Hứa Toàn Nghiệp biết cái này mâu thuẫn không thể dễ dàng tiêu trừ. Hắn cười lạnh vừa nói, kia hảo, chúng ta đi bên ngoài giải quyết, lúc này bên ngoài trời đã tối rồi xuống dưới. Ánh trăng chiếu xạ ở tuyết động thượng, kia phản xạ quang, đem chung quanh lưu lạc chiếu rành mạch, Hứa Toàn Nghiệp sẽ tuyển ở chỗ này là có nguyên nhân. Thôn này ở thập niên 80 thời điểm, đã trải qua một hồi lửa lớn, cái kia niên đại phòng ở đều là đầu gỗ chất, lúc ấy có người ác ý phóng hỏa, thiêu chết 50 cá nhân. Chuyện này sao, rất nhiều người ghét bỏ không may mắn liền từ cái này địa phương cấp dọn đi. Có lẽ bên này đột tử quá nhiều người, rất nhiều người đều nói đích xác cảm giác nơi này không yên ổn. Nhưng thật ra có rất nhiều thần quái người yêu thích. Thường xuyên tới bên này thám hiểm, cửa thôn nhà hàng nhỏ khách nguyên, cũng là định vị những người này. Lâm Uyển Ương tâm tình đích xác không tốt, lại cũng không phải vô cớ tìm việc người. Trước mắt vị này tâm thuật bất chính, hôm nay nếu có thể vì không chính đáng cạnh tranh, ở khách sạn bể bơi gian lận, về sau khả năng liền không chỉ là trình độ này. Hôm nay nếu tới đến người không phải chính mình, đối phương lại là một cái khác thái độ. Hứa Toàn Nghiệp thấy tránh không được, nghĩ lại tưởng tượng có lẽ có thể đánh quá đối phương. Chính mình nhất chiến thành danh, hắn đôi tay ôm quyền nói câu, đa tạ, nhưng là buông tay khoảnh khắc từ cổ tay áo bay ra cái màu bạc đồ vật. Cùng với A Nha, một tiếng, Lâm Uyển Ương phía sau lòe ra cái màu trắng đồ vật. Tiểu ô tự hữu thanh hiệu, một chân đem xà đoán được trên mặt đất, sau đó ôm lấy cái kia màu bạc xà. Cái này nhìn hảo hảo chơi, hình như là, ta cũng muốn chơi, tiểu A cũng chạy ra tới. Hứa Toàn Nghiệp đại kinh thất sắc, này rốt cuộc là thứ gì? Hắn tỉ mỉ luyện chế rắn độc cổ, ở hai cái người giấy trước mặt nháy mắt trở nên mềm như bông. Không dám có bất luận cái gì phản kháng. Rắn độc cổ tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng sơn tinh so sánh với, tự nhiên không thể đồng nhật mà nói, ngón cái lớn nhỏ xà. Hai cái người giấy vì chơi qua lại tranh đoạt, rốt cuộc từ trung gian cấp tách ra, chết thảm thiết tiểu A cùng tiểu ô thấy biến thành hai nửa. Không còn có tâm tình tới tranh đoạt, hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám cắn ta A Ương. Này hết thảy bất quá phát sinh ở vài giây chi gian. Hứa Toàn Nghiệp vốn là tưởng đánh lén, không nghĩ tới chính mình xà cổ bị hủy, tức khắc đau lòng không thôi. Lâm Uyển Ương mở miệng hỏi. Xà, Vân Nam tới cổ sư. Hứa Toàn Nghiệp không trả lời. Hừ lạnh một tiếng nói. chúng ta lần này sống núi nhưng kết lớn. Ngoặc kép, Diêu Mộ cùng Triệu Vũ Đinh đứng ở bên cạnh xem. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau đứng cá nhân. Quay đầu lại liền nhìn đến là cái tiểu lão đầu. Lão nhân kia cậu ôm thân thể. Mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi có ăn sao? Diêu Mộ từ trong lòng ngực lấy ra hai chỉ kẹo que. Còn có một mao sô-cô-la đưa cho người. Ta chỉ có cái này. Ngươi muốn ăn sao? Lão nhân đem nhận lấy. Nói cảm ơn. Sau đó lại đi đến Hứa Toàn Nghiệp mấy cái đệ tử bên người. Mở miệng hỏi đồng dạng lời nói. Vài người nơi nào có tâm tư? Cái kia câu lũ lão nhân hỏi ba lần. Trong đó có người không kiên nhẫn nói. Nếu ngươi không đi, tiểu tâm ta làm ngươi đẹp. Tấu ngươi, Diêu Mộ cảm thấy này vài người quá phận. Này Đại Tuyết Thiên nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ đến nơi này thảo ăn? Hắn tùy thân cũng liền mang theo mấy trăm khối. Sau đó toàn bộ lấy ra tới cho người ta. Làm người ngày mai chính mình đi mua ăn. Cái kia lão nhân ý vị thâm trường nhìn người liếc mắt một cái. Tán thưởng nói tiểu tử ngươi thật là khó được người tốt. Lúc này mới xoay người rời đi. Triệu Vũ Đinh nói. Ta tổng cảm thấy. Cái kia lão nhân ra có chút kỳ quái. Diêu Mộ không để bụng. Không có gì. Ta vừa rồi sờ soạng hắn tay, tuy rằng lạnh băng, nhưng thật là người Triệu Vũ Đinh. Sư huynh ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể phân biệt ra tới, Diêu Mộ bị người khen đến có chút ngượng ngùng. Cười hạ nói, còn hảo đi, bị dọa nhiều, tự nhiên liền có kinh nghiệm mà đi Triệu Đinh Vũ. Ngoặc kép, người này nếu muốn chơi trùng cổ, Lâm Uyển Ương tự nhiên là phụng bồi, nàng cũng không nóng nảy. Chờ đối phương đem áp đáy hòm pháp bảo đều lượng ra tới. Chính mình cùng nhau cấp thu thập, miễn cho về sau lại có người chịu tai họa. Như vậy ở bên cạnh người xem ra, hai người phảng phất sàn sàn như nhau. Hứa Toàn Nghiệp đồ đệ, không biết ai đề nghị, bọn họ có 7 người. Đối phương mang nhân tài 2 cái, hoàn toàn có thắng xu thế. Vì thế quyết định động thủ giáo huấn người, hướng tới người đi đến. Nam nhân còn không có đụng tới Triệu Vũ Đinh, bị đột nhiên bay qua tới đồ vật cắt một đao, miệng vết thương không thâm, lại cũng ra huyết, hắn nhìn kỹ, có cái người giấy đứng ở trên nền tuyết, trong tay còn cầm, lưỡi dao, tiểu ô, khi dễ nữ hài tử muốn chém tay a, Diêu Mộ. Các người vẫn là tỉnh tỉnh đi, tiểu ô nhìn mắt người bên cạnh. Diêu gia gia, nam hài tử là muốn tự lập tự cường. Ta sẽ không quản ngươi, Diêu Mộ, ngoặc kép, nói giỡn, tiểu A cùng tiểu ô, kiên quyết lắc đầu, cũng không phải ở nói giỡn, tiểu A, ca ca ngươi muốn chính mình bảo hộ chính mình, này mấy cái rõ ràng thực nhược, 7 người vừa nghe lời này. Đem tầm mắt đều chuyển hướng về phía Diêu Mộ cảm thấy việc lớn không tốt, trừng mắt nhìn hai cái người giấy liếc mắt một cái, ngày thường bài thương các ngươi. Sau đó không nói một lời cất bước liền chạy, vui đùa cái gì vậy? Đối phương chính là có 7 người. Hết chương.